Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, bỏ hoang quáng động. Rất nhanh Triệu Trần cùng Hướng Dung, lại một lần nữa xuất phát, dọc theo đường đi gặp phải ma thú, đều trên căn bản bị Hướng Dung dễ dàng giải quyết. Không có quá nhiều đã lâu Triệu Trần cùng Hướng Dung liền có thể nhìn thấy một tòa to lớn núi lửa. Đây chính là Thiên Hỏa Sơn đích thực chính diện mạo, như là một tòa thần tích giống như vậy. Này Thiên Hỏa Sơn trên một phần là một to lớn miệng núi lửa, còn đang không ngừng liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc. Đây chính là chân chính Thiên Hỏa Sơn sao? Hướng Dung không khỏi hít một hơi nói. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hướng Dung trong đôi mắt không khỏi tuôn ra một vệt vẻ khiếp sợ. Không sai, đây chính là Thiên Hỏa Sơn đích thực chính diện mạo. Triệu Trần nhìn một chút bản đồ, khẳng định nói, lẽ nào xưng là Thiên Hỏa Sơn? Nguyên lai nơi này có một ngọn núi lửa, có điều nhìn dáng dấp thật giống núi lửa đang hoạt động, lúc nào cũng có thể bạo phát. Có điều này mấy ngàn năm tới đây Thiên Hỏa Sơn không có một lần bạo phát rất lâu. Xem ra cũng có thể là núi lửa ngừng hoạt động hẳn. Có điều này Thiên Hỏa Sơn nếu như bạo phát, phương này tròn trăm dặm chính là sinh linh đồ thán, không hề sinh cơ. Tông chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hướng Dung nhìn Thiên Hỏa Sơn nói rằng, phía trước nhiệt độ vô cùng khủng bố, có một nặng nề luồng nước nóng bao phủ tới, càng đến gần càng là nóng rực. Có điều Triệu Trần thấy được Thiên Hỏa Sơn mặt sau tựa hồ có cái gì đồ vật. Triệu Trần trực tiếp đem Hướng Dung nâng lên, trực tiếp bay lên bầu trời, hướng về Thiên Hỏa Sơn mặt sau bay đi. Lúc này Hướng Dung hơi sững sờ, phản ứng lại thời điểm, liền phát hiện mình bị Triệu Trần ôm lên. Đây chính là phi hành cảm giác à? Quá tuyệt vời! Hướng Dung ở trên trời cảm thụ nói, một luồng tự do tự tại, rất tiêu dao cảm giác. Rất nhanh Triệu Trần cùng Hướng Dung liền phát hiện này Thiên Hỏa Sơn phát hiện một lớn vô cùng màu vàng trên đài đứng vững ở đó, lộ ra một luồng cảm giác thần thánh. Ở trên trời núi lửa mặt sau, dĩ nhiên không có dung nham, thực sự khó mà tin nổi. Tông chủ, đây chẳng lẽ là một loại nào đó di tích? Hướng Dung hết sức cả kinh nói. Tất cả những thứ này một màn, đủ khiến người trợn mắt ngoác mồm. Không biết, đi xem liền biết rồi. Triệu Trần khẽ lắc đầu một cái. Rất nhanh Triệu Trần mang theo Hướng Dung đi tới một chỗ trên đài cao. Cái này đài cao chỉ có một lối vào, nơi này là một to lớn đi ra, vẫn là kéo dài tới này kim trên đài, mà này đi ra phía dưới chính là dung nham, nếu là ngã xuống chỉ sợ là chắc chắn phải chết a. Ở đây màu vàng trên đài cao, Triệu Trần có thể thấy rõ ràng mặt trên khắc họa này trông rất sống động, cổ lão ma thú đồ án. Phảng phất là thật sự như thế, đồ án trên hai mắt lộ ra một luồng hung sát chi khí, khiến người ta không rét mà run. Nhìn đứng ở trong nham tương diện cao to đi ra, Triệu Trần cùng Hướng Dung bước lên này đi ra, không khỏi âm thầm cả kinh nói, này dựng đi ra có vật liệu tuyệt đối không bình thường, bằng không căn bản không khả năng tại đây dung nham bên trong dựng lên đi ra. Hướng Dung nhìn chu vi, không khỏi thầm thở dài nói, đến tột cùng là người thế nào mới có thể dựng thành hùng vĩ như vậy, quy mô tiêu sái nói. Còn có này màu vàng đài cao, rõ ràng không phải cái gì phàm vật, có thể tại Thiên Hỏa Sơn thành lập màu vàng đài cao cùng quy mô lớn như vậy, tiêu sái nói, hiển nhiên là một đại thủ bút. Đối với người tầm thường mà nói, nơi này là sinh mạng khu vực cấm. Triệu Trần cùng Hướng Dung cũng là tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền tới đến nơi này màu vàng trên đài cao. Tiếp theo mắt, để Triệu Trần không khỏi chấn kinh rồi một hồi, ở trong mắt hắn xuất hiện một tương tự kim tự tháp kiến trúc. Tông chủ, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Hướng Dung đi tới nơi này, kim tự tháp duy nhất lối vào nơi. Nói rằng, được, chúng ta vào xem. Triệu Trần cũng là hiếu kỳ bên trong, đồng thời cũng là ở trên TV từng thấy. Không nghĩ tới chính mình lại thấy được dị thế giới hãy kim tự tháp. Bên trong là một mảnh đen kịt. Triệu Trần đem quang thạch lấy ra. Chung quanh đây cũng là trong nháy mắt liền bị quang thạch cho chiếu sáng lên. Triệu Trần cùng Hướng Dung từng cái thẳng theo lối đi này vẫn đi về phía trước. Triệu Trần có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ ở hướng về này Thiên Hỏa Sơn nơi sâu xa đi tới. Rất nhanh Triệu Trần bọn họ dễ dàng cho đến mười mấy điều toàn thân. Bọn hắn bây giờ gặp phải là nên đi cái nào một con đường. Tông chủ, này nhiều đường cái, nên lựa chọn như thế nào? Hướng Dung lúc này không khỏi phát dò hỏi. Này đơn giản, Triệu Trần mỉm cười nói. Sau đó tiếp tục nói, điểm binh điểm tướng. Điểm đến ai liền tuyển ai. Được rồi, liền cái lối đi này rồi. Triệu Trần chỉ vào bên phải một con đường nói rằng, rất nhanh Triệu Trần cùng Hướng Dung liền bước vào cái lối đi này. Dọc theo đường đi Hướng Dung cũng hết sức nghi hoặc, lúc này không khỏi nói rằng, tông chủ, chúng ta làm sao càng xem càng là cảm giác nơi này là quáng động. Hẳn là, Triệu Trần cũng là có chút xác định nói rằng, cũng không lâu lắm. Triệu Trần cùng Hướng Dung liền tới đến nơi này cuối lối đi. Lúc này Triệu Trần phát hiện mình đỉnh đầu có hào quang màu đỏ rực. Triệu Trần nhẹ nhàng bàn tay hút một cái. Này phát sinh hỏa hồng sắc quang mang liền rơi vào Triệu Trần trong tay. Lúc này Hướng Dung cũng là nhìn rõ ràng Triệu Trần đồ vật trong tay. Kinh hãi nói, lại là hỏa tinh nham. Rất nhanh lửa này tinh nham thông tin. Thông điệp, ở Triệu Trần trước mặt hiện lên đi ra, nguyên lai lửa này tinh nham, chính là từ dung nham trong biển lửa hình thành, một loại đặc thù khoáng sản, bên trong tích chứa nồng nặc vô cùng hỏa chi nguyên tố. Hết sức quý giá, có người nói này tu luyện hỏa thuộc tính linh kỹ người. Nếu là được đầy đủ hỏa tinh nham, là có thể tăng số tu luyện. Mà lửa này tinh nham còn có thể dùng để luyện khí. Cấp bậc cao luyện khí sư. Thậm chí có thể dùng hỏa tinh nham cho vũ khí phụ gia hỏa thuộc tính. Nắm giữ hỏa thuộc tính vũ khí. Uy lực của nó tự nhiên là đại đại nâng lên. Có điều lúc này Triệu Trần đang nhìn mình trong tay hỏa tinh nham. Chỉ có nửa cái to bằng bàn tay. Căn bản không lên nổi tác dụng gì. Sau đó Triệu Trần chậm rãi nói rằng, xem ra đây là một hỏa tinh nham quặng mỏ. Người tông chủ kia, chúng ta mau mau đi ngoài hắn ra đường cái nhìn. Không chừng có thể được lửa này tinh nham. Hướng Dung lúc này hưng phấn nói, Triệu Trần hơi hơi nghĩ đến một hồi. Vẫn là quyết định rời đi. Nơi này hỏa tinh nham khẳng định đã bị đào xong. Không phải vậy nơi này cũng sẽ không bị bỏ hoang. Vừa nãy hỏa tinh nham cũng coi như là số may, lấy được như thế một khối nhỏ. Quên đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Triệu Trần lắc đầu nói, sau đó đem vật cầm trong tay hỏa tinh nham giao cho Hướng Dung trên tay. Tiếp tục nói, đôi này, chuyện này đối với ta vô dụng, ngươi cầm đi, cảm tạ, tông chủ. Hướng Dung cẩn thận từng ly từng tí một đem lửa này tinh nham thu cẩn thận. Đường cũ trở về, cũng không lâu lắm, Triệu Trần cùng Hướng Dung liền đi ra kim tự tháp. Lúc này Triệu Trần ở trên trời núi lửa đỉnh, cảm thụ một cổ cường đại khí tức. Triệu Trần không khỏi nhíu mày, rất nhanh liền nhấc theo Hướng Dung bay đến Thiên Hỏa Sơn bầu trời. Nhìn xuống dưới, liền có thể nhìn thấy dung nham đang không ngừng sôi trào. Nhìn kỹ liền có thể nhìn ra một thân ảnh khổng lồ. Ngâm mình ở trong nham tương. Nguyên lai này Thiên Hỏa Sơn bá chủ. Chờ đợi ở đây. Hơn nữa cảm thụ hơi thở này. Thực lực còn không thấp. Chỉ sợ là linh tông cấp bậc. Triệu Trần không khỏi thầm nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.